Trịnh Xá ở phía dưới vội gào lên, bây giờ không phải lúc thảo luận. Là tên lửa loại gì? Tên lửa không đối không hay là loại khác? Nếu là ngươi, ngươi sẽ sử dụng tên lửa gì? Tiếng của Sở Hiên từ phía trên truyền xuống, chắc chắn là chiếc trực thăng vừa rồi đã truyền khung hình chúng ta và lũ ong khổng lồ về. Nếu muốn giết chúng ta thì tên lửa nào cũng được, nhưng nếu muốn giết vô số ong phía sau chúng ta, hoặc ít nhất cũng tạm thời cản trở bọn chúng, ta nghĩ chỉ có thể là tên lửa thêm ớp AAX, cũng gọi là tên lửa thiêu đốt, sẽ đốt cháy tất cả axi trong phạm vi 10 km, hơn nữa thiêu cháy nơi đó bằng nhiệt độ cao. Nếu đúng là loạt tên lửa đó, vậy hoàn toàn có thể một phát tiêu diệt cả chúng ta lẫn đám côn trùng đằng sau, ít nhất cũng có thể quấy rối bọn chúng một lúc. Trịnh Xá nghe vậy đáy lòng phát lạnh, hắn trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3, trong đầu tưởng tượng tới năng lực ngắm bắn độc đáo của Di Dâu khi chiến đấu, đồng thời quay sang Bá Vương quát, ta giúp ngươi ngắm sang bên đó, sau đấy dùng vảm giác mà bắn. Ta không thể đảm bảo vị trí chắc chắn chính xác nhưng ta cam đoan hướng đó nhất định có tên lửa tuần tra. Dùng trực giác của ngươi tấn không đi. Trịnh Xá tập trung toàn bộ sức chú ý, liên tục quan sát xung quanh. Lúc này Glin Glider đang bay cách mặt đất hơn 100 mét. Từ đây nhìn ra có thể trông thấy bờ biển, mà hiện tại đang là buổi đêm. Trịnh Xá cũng phải tập trung hết sức mới có thể miễn cưỡng nhìn được hơi xa một chút, vì thế hắn chỉ có thể dựa vào thị giác đáng sợ và trực giác quan sát bắn tỉa của Di Dâu. Hắn nhất định phải tìm ra vị trí tên lửa, nếu không bốn người bọn họ nhất định chết không có chỗ chôn. Ở cực xa, Trịnh Xá mơ hồ nhìn thấy một điểm sáng màu trắng nhạt như có như không, vừa mơ hồ hiện lên nhưng nếu nhìn kỹ lại phảng phất như chẳng có gì cả. Không, không phải chỉ có một, mà là ba điểm sáng như vậy. Trịnh Xá không chần chừ, kéo giật nòng súng của Bá Vương về phía đó, thở ra một hơi nói, súng ngắm Gauss có thể bắn xa 7, 8 km. Khẩu dai Lgun này là súng tấn công, đương nhiên không thể bắn xa đến mức ấy, nhưng kỹ thuật của nó cao hơn vũ khí Gauss một bậc, nhờ trời thôi, bắn đi, Bá Vương, chính là hướng đó. Bá Vương hét lớn, siết chặt cò súng, hắn liên tục gào lên, hai tay cũng không ngừng run rẩy, chĩa vào mấy điểm nhỏ xíu đó mà bắn. Từ chỗ này bắn ra xa hơn 10 km, cánh tay chỉ hơi rung một chút là viên đạn đã có thể lệch đi cả mấy chục mét, nên chuyến này hoàn toàn là một cuộc khảo nghiệm với kỹ năng bắn quét của Bá Vương, cũng chỉ có thể dựa vào hắn, nếu không mọi người rất có thể sẽ bị sức nổ của tên lửa Đơ Mô 3AX lan tới. Trịnh Xá lúc này đã lấy ngọn giáo của thần Oizi ra, thậm chí bắt đầu chuẩn bị quán nhập toàn bộ nội lực và năng lượng vampire. Nếu toàn lực ném thành trường mâu này, hắn cũng không biết có thể bắn tới chỗ ba quả tên lửa ở cực xa kia không. Nhưng nếu công kích của Bá Vương không thành, vậy hắn chỉ có thể thử một lần. Tiếng hét của Bá Vương không hề ngừng lại. Từ bờ biển cách đó rất xa, một luồng ánh sáng chợt lóe lên, phảng phất như có một mặt trời nho nhỏ. Tiếp đó ba tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền tới. Luồng quang mang càng lúc càng sáng chói, mà mọi người cũng cảm nhận được một luồng gió nóng rực phả tới. Dù cách xa như vậy, luồng gió vẫn gây cảm giác bỏng rát. Sở Hiên từ trước đó đã bắt đầu thay đổi phương hướng, nhân lúc bầy ong phía sau còn cách bốn người một đoạn, hắn điều khiển Gaelin Glider lao thẳng xuống biển. Nước biển ấm áp dị thường. Lực cản của nước biển rất lớn, đặc biệt là khi di động với tốc độ cao như Gaelin Glider. Di chuyển với tốc độ như vậy trong nước biển, mọi người cơ hồ đều bị đẩy bay khỏi Glider. Đến cả Sở Hiên cũng chỉ có thể nằm xuống, ôm chặt lấy nó. Còn ba người kia thì càng phải tóm chắc lấy dây thừng, cứ như vậy không ngừng lao đi. Sau hơn 10 giây, Sở Hiên bấy giờ mới khống chế Glider bay ra khỏi lòng biển. Lúc này không khí bên ngoài vẫn còn nóng rực, từ phía xa có thể thấy một ngọn lửa màu cam vẫn đang không ngừng thiêu đốt. Bầy ong khổng lồ cũng không vì vậy mà dừng lại, chúng nó quả nhiên giống như dự đoán, đem nộ hỏa chút lên những chiến hạm đang giám sát hòn đảo này. Đương nhiên, gặp nạn đầu tiên là tòa lô cốt xây dựng bên bờ biển, trong đó đám lính bắt đầu kêu gào thảm thiết. Hơn nữa bắt đầu có rất nhiều lính chạy tới chỗ phun thuốc diệt côn trùng bên cạnh lưới thép. Sở Hiên lên khỏi mặt nước, hắn lập tức điều khiển Gaelin Slider bay về phía chiến hạm gần nhất, nhưng để tránh né dây đa thăm dò, Slider gần như dán sát mặt biển phi hành. Việc này chỉ khổ ba người bị treo phía dưới, tất cả quay cuồng trên mặt nước. May mà lúc này là thời điểm tối tăm nhất trước bình minh, người trên tàu ở cách xa như vậy không thể dễ dàng phát hiện ra động tĩnh trên mặt biển. Gatlin, Slider dùng tốc độ cực nhanh đưa mọi người tới chiến hạm gần nhất. Đây là một chiếc tuần dương hạm chiến đấu, cũng là con tàu lớn nhất trong cả hạm đội. Lúc này, trên tàu liên tục truyền đến tiếng còi rú vang, không ngừng có đèn cao áp chiếu ra xung quanh. Không chỉ như vậy, bốn người còn thấy mấy quả tên lửa đất đối đất trên chiến hạm đã được dựng thẳng lên, chỉ cần phát là sẽ lập tức oanh kích lên đảo. Mắt thấy đã càng lúc càng tới gần chiến hạm, Trịnh Xá đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm từ dưới chân vọt thẳng lên. Đó là một luồng sát ý tử vong lạnh lẽo. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức quát lớn với Sở Hiên, lên không. Sở Hiên cũng phản ứng cực nhanh, hắn đạp Slider bay vọt lên trời. Với tính năng siêu việt của Slider, trong nháy mắt đã lên cao hơn 10 mét. Cùng lúc đó, ở trên mặt biển xuất hiện một cái mồm hình tròn khổng lồ, bên trong dày đặc những chiếc răng to bằng ngón tay. Đến khi chủ nhân của cái mồm lộ ra toàn thân, mọi người mới nhìn rõ đây là một con sao biển khổng lồ, hoặc có thể nói là một sinh vật hình sao biển. Vừa rồi nếu bị cắn trúng thì chắc chắn là tất cả sẽ biến thành thịt vụn trong chốc lát. Chỉ từ cái mồm khủng khiếp đó là có thể thấy được. Ba người nuốt nước bọt, liếc nhìn nhau cùng thấy lạnh cả người. Chuyện khác không nói, ví dụ chết trận, bị súng bắn chết, thậm chí là chính diện giao chiến bị giết chết, những chuyện này đối với bọn họ mà nói đều không có gì quá mâu thuẫn. Dù sao trong bốn người thì một người không có khái niệm sợ chết, một người sớm đã không để ý tới chuyện sống chết, hai người còn lại đều là quân nhân đao dính máu tươi. Cái chết tuyệt không đáng sợ, đáng sợ chính là biết mình đang chết thế nào mà bị cái mồm đó cắt nát. Chết kiểu này vô luận thế nào cũng có chút quá kinh khủng. Giọng nói của Sở Hiên vang lên, vậy lấy độ cao này tiếp tục bay tới, chỉ là mọi người có thể gặp chút nguy hiểm. Chưa dứt lời, Gatlin Slider đã đột ngột tăng tốc, đạt tới tốc độ cực hạn. Mọi người chỉ cảm thấy gió thổi phần phật. Tiếp đó chiếc chiến hạm to lớn đã xuất hiện trước mắt. Trịnh Xá yên lặng tính toán thời gian và khoảng cách. Đến khi còn cách chiến hạm khoảng 500 mét, hắn mới quát lớn, tấn công. Bắt đầu tấn công. Đồng thời, hắn rút chốt lựu đạn siêu mạnh đang cầm trên tay, ném đi. Ngay lập tức từ giữa con tàu, một vụ nổ kịch liệt bùng lên. Nhân viên, binh lính trong phạm vi mấy chục mét bị thổi bay, mà khẩu pháo chính trên tàu cũng bị hư hại. Đáng tiếc là quả lựu đạn không dẫn nổ được tên lửa đất đối đất hoặc vũ khí khác trên tàu. Đây quả thật là điểm không hoàn mỹ duy nhất. Rêu vun trong tay bá vương đã sớm vang lên tiếng gầm thét. Trong tình huống từ trên cao bắn xuống, uy lực của khẩu súng được thể hiện và phát huy đến mức tối đa. Đạn hình châm bắn trúng vỏ tàu, boong tàu lập tức truyền đến tiếng kim loại bị xé rách cực kỳ đáng sợ. Âm thanh này từ boong tàu di động tới tận sàn tàu, phảng phất như có một con dao khổng lồ đơn ngừa hung hăng xẻ đôi cả chiến hạm. Cũng không biết chỗ đạn này có bắn xuyên qua cả hai bên chiến hạm không, nhưng dưới đợt tảo xạ điên cuồng của bá vương, toàn bộ nhân viên trên boong tàu đẽ ràng bị bắn nát, nhất nhiều khí giới, vũ khí cũng bị uy lực từ súng xé tan. Dưới loạt đạn của bá vương, cả chiến hạm giống như một con tàu mô hình làm bia tập bắn, không hề có chút uy lực và khả năng phòng ngự của một hung khí trên biển. Trịnh Xá cùng Vương Hiệp nhất thời nhìn nhau, món vũ khí này mặc dù là vũ khí công nghệ cao nhưng uy lực không phải là quá kinh khủng đấy chứ. Hơn thế nữa còn là vũ khí vô hạn đạn, càng làm phát huy uy lực của nó, liên tục tảo xạ. Nói không chừng một mình bá vương cũng đủ để đối kháng một chiến hạm ấy chứ. Lượt bắn của bá vương điên cuồng mà trực tiếp, nhân lúc Gatlin Slider lăng không lướt qua chiến hạm, rết un trong tay hắn cơ hồ quét qua con tàu suốt một vòng. Không chỉ như thế, một số viên trực tiếp bắn trúng mấy quả tên lửa. Nhất thời, một vụ nổ đáng sợ từ chiến hạm bùng ra. Lúc này, Slider đã vượt qua. Bốn người chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt từ phía sau ập tới, mây lửa bốc lên tận trời. Đến khi ba người nhìn lại, mạn trái con tàu đã ngập chìm trong biển lửa, bên trái chiến hạm gần như tan tành, các bộ phận bên trong cũng bắt đầu phát nổ. Không lâu sau, chiếc tuần dương hạm từ nghiêng sang một bên, chìm xuống biển. Ngoài Sở Hiên, ba người còn lại đều có chút kinh sợ với uy lực của vũ khí trong tay mình, đặc biệt là Bá Vương và Vương Hiệp. Đầu tiên là khẩu giai lờ gun khủng bố của Bá Vương. Sức mạnh này quả thật có chút kinh thế hãi tục. Mặc dù gọi là vũ khí công nghệ cao, nhưng uy lực so với một số loại vũ khí năng lượng còn lớn hơn. Hơn nữa tầm bắn cùng tốc độ bắn đều cực kỳ kinh khủng, lấy vô hạn đạn làm tiền đề. Khẩu súng này có thể gọi là vua của vũ khí chiến đấu tầm trung và tầm xa. Mà Vương Hiệp kinh ngạc thì là vì uy lực của vụ nổ, chỉ một quả lựu đạn con đã dễ dàng lan ra mấy chục mét. Uy lực so với bom hạt nhân sau khi thu nhỏ lại thật sự không khác biệt mấy. Nếu như thu nhỏ một quả bom hạt nhân tới độ lớn và chất lượng ngang bằng với quả lựu đạn vừa rồi thì sức mạnh từ vụ nổ phát ra chắc chắn không cao hơn bao nhiêu. Mà điều đáng sợ hơn là trên tay hắn có rất nhiều bom hẹn giờ sử dụng chất nổ tương tự. Nói cách khác, nếu như hắn có kế hoạch đầy đủ cùng Gatlin Rider, một mình hắn cũng đủ đánh chìm một chiến hạm. Sở Hiên đột nhiên lên tiếng. Bá Vương, nòng súng đang cực kỳ nóng phải không? Ba người nhìn lại khẩu giai lờ gun trên tay Bá Vương, quả nhiên thấy phần nòng súng đã nóng rực lên, nhìn qua nhiệt độ tuyệt đối cao hơn sắt thép bình thường bị nung đỏ. Bất quá, kim loại cấu tạo nên khẩu súng này cũng kỳ lạ, dù với nhiệt độ cao như vậy cũng không có chút dấu hiệu bị mềm hoặc chảy ra. Quả không hổ là súng công nghệ tương lai. Bá Vương, khẩu súng này không nên dùng nữa, vốn nó bắn được vài giây sau đó phải thay đạn, đó chính là thời gian nghỉ ngơi làm nguội. Nhưng súng vô hạn đạn không có thời gian thay đạn để làm nguội, sử dụng liên tục sẽ làm kim loại chịu đựng quá mức. Vì thế, nếu không muốn phá hỏng khẩu súng này, ta đề nghị ngươi trong vòng nửa giờ tới không nên sử dụng nó nữa. Thanh âm của Sở Hiên nhàn nhạt vang lên, đồng thời hắn lại điều khiển Rider bay tới một chiếc tuần dương hạm cách đó không xa. Chờ chút. Ngươi không phải nói súng của Bá Vương không thể sử dụng nữa sao? Chúng bây giờ tới đó làm gì? Trịnh Xá cả kinh, hắn vội kêu lên. Sở Hiên thản nhiên đáp, ngươi không nghe thấy tiếng của chủ thần sao? Mỗi người chúng ta được 1.000 điểm, hơn nữa một chiến hạm rất có thể khiến họ tưởng là chuyện ngoài ý muốn. Nếu là hai chiếc thì sao? Dù sao cũng đã hạ một chiếc, vậy xử tiếp một con tàu nữa cũng không sao phải không? Sở Hiên nói liền một mạch, Rider cùng không có dấu hiệu dừng lại, lao về phía chiến hạm. Chiếc tàu kia đã sớm dùng tất cả đèn cao áp chiếu sang phía bên này, gần chục chiếc trực thăng vũ trang đã bay lên. Không chỉ như thế, hàng loạt nòng pháo dày đặc trên chiến hạm cũng điên cuồng bắn tới chỗ bốn người. May mắn là khả năng cơ động của Gatlin Rider đúng là cực kỳ ưu việt, còn Sở Hiên lúc này cũng đang ở trong trạng thái mở cơ nhân tòa. Mặc kệ mưa đạn bắn tới, hắn vẫn như cũ điều khiển Rider không ngừng tránh né giữa không trung, không ngừng tiếp cận chiến hạm. Bá Vương mấy lần muốn sử dụng giai lờ gun, nhưng ánh sáng trắng rực ở nòng súng vẫn rõ ràng, hắn cứ giơ súng lên rồi lại hạ xuống. Cùng lúc ấy, tên lửa đất đối không trên chiến hạm cũng bắn ra. Tên lửa này đã sớm được cài đặt trình tự theo dõi, hơn nữa trực thăng cũng bắn ra tên lửa không đối không. Nhất thời có gần 10 quả lao về phía bốn người, lúc này còn cách mọi người hơn 2.000 mét. Trịnh Xá hai mắt một biến thành mờ mịt, hắn giơ đại liên nhắm thẳng về phía tên lửa, giống như quỹ tích di chuyển của từng quả đã được tính toán hết trong đầu. Tiếp đó hắn siết cò, tạch tạch tạch, tiếng súng vang lên liên tiếp. Bốn người chỉ thấy tên lửa bay tới cứ từng quả một nổ tung giữa không trung, mà Sở Hiên phảng phất như đã biết trước Trịnh Xá sẽ làm vậy. Hắn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục điều khiển Gatlin Rider bay tới phía chiến hạm. Người trên con tàu đã sớm kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Loại vật thể bay nhỏ xíu này họ nhìn còn không rõ, mức độ bắn chính xác đến vậy họ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng đối mặt với gần 10 quả tên lửa cùng phóng tới, đây quả thực là muốn chết. Phải biết rằng không chỉ có độ chuẩn xác khi bắn mà quan trọng hơn là thời gian bắn. Khó ai có thể có sức phản ứng nhanh như vậy, vừa bắn nổ một quả tên lửa lập tức chuyển sang một quả khác. Nhưng Trịnh Xá lại làm được, Sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, tăng cường sức phản ứng, trong vài giây đã hạ hết tất cả số tên lửa bắn tới. Người trên chiến hạm chỉ thấy bốn người cùng một chiếc ván trượt xuyên ra khỏi đám lửa, còn khẩu đại liên của Trịnh Xá cũng đã chuyển hướng về phía boong tàu. Khi khẩu súng lại được phát động, lưỡi lửa dài nửa mét phun ra, vô số đường đạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường trực tiếp bắn trúng chiến hạm. Đáng tiếc là uy lực khẩu súng này nhỏ hơn giai lờ gun của bá vương vô số lần, thậm chí đến vỏ thép của con tàu cũng không xuyên qua được, chỉ có thể giết chết mấy nhân viên đứng trên boong. Cùng lúc đó, Vương Hiệp cũng ném ra một quả bom hẹn giờ và hai quả địa lôi. Sau khi Sở Hiên lái Glider bay qua khỏi chiến hạm, từ phía sau mới truyền đến một tiếng nổ cực lớn, một luồng sóng nhiệt cơ hồ cuốn phăng bốn người về phía trước. Vụ nổ này còn mạnh hơn mấy quả tên lửa lúc nãy rất nhiều. Khi mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy boong tàu đã gần như nứt đôi. Đáng tiếc là vụ nổ lần này chỉ phát ra bên ngoài vỏ tàu. Phần lớn sức nổ bị lãng phí, nếu không uy lực thực tế cũng đủ để xé đôi chiến hạm. Sở Hiên lên tiếng, không được, chưa có thông báo thưởng điểm, chiến hạm này còn chưa bị tuyên bố là đã chìm. Trịnh Xá, Vương Hiệp, sử dụng địa lôi trọng lực cao. Ba người nghe vậy đều sững sờ, nhưng Vương Hiệp vẫn lập tức lấy địa lôi trọng lực cao ra, một vật thể hình tròn đen thui, bộ dạng không hề bắt mắt, nhưng ai mà ngờ, một viên nhỏ tẻo như vậy, uy lực lại lớn đến mức khủng bố. Chỉ một quả con đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ trong phạm vi 200-300 mét. Trịnh Xá nhận quả địa lôi từ tay Vương Hiệp. Nó đã được thiết lập sức nặng phát nổ là 5 kg. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Sở Hiên quay lại. Sở Hiên, ta phải ném từ trên xuống. Sở Hiên cũng không đáp, chỉ hơn nhấn chân. Glider vòng lại, một lần nữa lướt qua chiến hạm đã bị nổ không còn ra hình dạng gì. Trịnh Xá ném quả địa lôi trọng lực cao xuống, đồng thời hắn cầm một quả lựu đạn siêu mạnh nhưng không rút chốt mà cứ thế ném theo sau. Khi địa lôi rơi xuống boong tàu, quả lựu đạn cũng đập trúng lên địa lôi. Ngay lập tức một cỗ hấp lực lấy địa lôi làm trung tâm tràn ra bốn phương tám hướng, đến cả bốn người đang bay giữa không trung cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Bất quá, còn may là Glider dựa theo quán tính lao tới, cứng rắn vượt qua lực hút này, càng lúc càng cách xa con tàu, bay ra gần 1000 mét. Mọi người quay lại nhìn mới giật mình kinh hãi. Chỗ địa lôi trọng lực cao ném xuống, hơn một nửa chiến hạm đã bị cuộn thành hình cầu. Hình cầu này cũng không hoàn chỉnh, ít nhất trong đó có một bộ phận khá lớn do nước biển cấu thành. Hình cầu này vẫn không ngừng bành trướng, một số vụ nổ lóe lên nhưng nháy mắt đã bị hút vào bên trong, khối cầu bắt đầu từ từ chìm xuống đáy biển. Uy lực này thật sự quá kinh khủng, bốn người nhất thời đứng ngây ngốc giữa không trung, mãi đến khi xung quanh truyền đến tiếng vù vù đáng sợ họ mới giật mình tỉnh lại. Lúc này một loạt tàu chiến lớn nhỏ xung quanh cùng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, vô số ong mật khổng lồ đã sớm bao vây tất cả các chiến hạm. Đám lính hải quân liên tục phát ra tiếng kêu thảm khiến người ta dựng tóc gáy. Tất cả đều không ngừng chạy trốn nhưng chỉ để kéo dài chút hơi tàn. Chỉ cần một đám ong bâu lại là có thêm một tên lính biến thành bộ xương. Vốn cho dù bốn người đánh chìm một chiến hạm, chỉ cần bị kéo giãn khoảng cách là vô số tên lửa dò tìm sẽ không ngừng truy kích họ, nên đây chính là nguyên nhân Sở Hiên đề nghị đánh chìm hai chiến hạm một lúc, dẫn phát hỗn loạn, làm hải quân trong thời gian ngắn không thể bận tâm đến họ, thuận tiện lợi dụng lúc hỗn loạn để tiến vào hòn đảo trong phần 1. Nhưng trên thực tế, hậu quả dẫn đến rất có thể là cả hạm đội bị hủy diệt, mà cái này căn hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch của Sở Hiên. Mấy người Trịnh Xá không đành lòng nhìn lại, Sở Hiên cũng điều khiển Gatlin. Glider quay đầu lại, lao về phía khác trên biển, tiếp theo bắt đầu từ từ chìm xuống mặt biển. Gần như giống y hệt lúc trước, hoàn toàn chìm vào lòng biển. Lần này, Glider bay trong nước biển hơi lâu một chút, khoảng 1-2 phút mới lộ lên trên, Bá Vương và Vương Hiệp lập tức ho khùng khục. Trịnh Xá trầm mặc một lúc lâu, bấy giờ mới hỏi Sở Hiên, ngươi đã nghĩ tới tình huống này sẽ phát sinh phải không? Để cả đàn côn trùng tấn công hạm đội hải quân, sau đó tiêu diệt hoàn toàn. Còn chúng ta thì có thể thừa dịp hỗn loạn, tới đảo bên kia. Thanh âm của Sở Hiên lạnh nhạt truyền tới. Không, không nghĩ tới tình huống này. Sự việc phát triển thường vượt quá sự dự liệu của con người. Ta không phải là thần, không thể phân tích ra tất cả biến hóa trong thời gian, không gian. Đó là lĩnh vực của thần chân chính. Ta chẳng qua chỉ là con người thôi. Nếu có thể, Trịnh Xá cúi đầu yên lặng nói, mặc dù nói như thế này có vẻ dối trá. Dù sao ngay từ đầu chúng ta đã muốn tập kích hải quân, nhưng mà trong tình huống chúng ta có thể sống sót, cố gắng ít giết chóc một chút. Nếu như chúng ta buộc phải giữ mạng, vậy giết chóc ta còn có thể giải thích. Nhưng nếu không phải đồ sát, người trong thế giới này cũng không biết họ chỉ là một bộ phận trong phim kinh dị. Họ cũng đều là người sống sờ sờ. Nếu như có thể, lần sau ta không hy vọng lại xuất hiện thảm trạng như vậy nữa. Sở Hiên quả quyết cự tuyệt, không thể. Nếu như ta biết trước, vậy ta chắc chắn sẽ dẫn đám côn trùng này tới chỗ hạm đội hải quân. Đó là trợ giúp cực lớn với chúng ta. Hỗn loạn, hơn nữa là hỗn loạn vì toàn bộ hạm đội bị tiêu diệt. Như vậy, hạm đội hàng không mẫu hạm bên kia chắc chắn sẽ có phản ứng. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội tiến vào đảo Nula, mà chỉ có thể khiến chính phủ loài người ở thế giới này ý thức được sự đáng sợ của côn trùng. Văn kiện trong tay chúng ta mới được họ coi trọng, tình tiết kịch bản thứ ba mới có thể hoàn thành, cho nên đề nghị của ngươi hoàn toàn không hợp lý, ta không thể đáp ứng. Trừ phi, Trịnh Xá cũng biết đề nghị của hắn có chút khó khăn, nên hắn vốn cũng không nghĩ rằng một kẻ lý trí như Sở Hiên sẽ đồng ý với đề nghị này. Đến khi nghe Sở Hiên nói hai từ cuối, hắn mới ngẩn người. Sở Hiên nói chắc chắn, sở dĩ phải làm những chuyện này, chính là vì thực lực của chúng ta không đủ, không thể dựa vào sức lực của một người hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như thực lực của ngươi hoặc là của cả đoàn đội đã mạnh đến mức không cần để ý tới các loại hoa chiêu thì tự nhiên sẽ không cần phải liên lụy đến nhiều người. Ví dụ như gã rôn của ngươi như đã kể. Nếu ngươi có sức mạnh cỡ hắn thì hoàn toàn có thể tránh được những chuyện này xảy ra. Nói tóm lại, vẫn như cũ là chênh lệch thực lực. Trịnh Xá có chút chán nản, nhưng lại thay đổi suy nghĩ. Thực lực không phải chính là thứ hắn theo đuổi sao? Không cần biết là hoàn thành tình tiết kịch bản phim kinh dị, hay là hồi sinh đội viên, hay là đối mặt với phục chế thể. Tất cả đều cần thực làm cơ sở. Vậy nếu hắn không muốn sinh linh trong phim kinh dị bị tùy ý lợi dụng, đồ sát thì chuyện duy nhất hắn có thể làm là đề cao thực lực bản thân, đề cao đến mức có thể hoàn toàn mặc kệ tình trạng này. Mặc dù trận chiến vừa rồi đến cuối cùng xuất hiện một màn giết chóc bi thảm, nhưng tâm tình mọi người đều cực kỳ cứng rắn. Sau 1-2 phút trầm mặc, Bá Vương cùng Vương Hiếp là những người đầu tiên khôi phục, bắt đầu lớn tiếng thảo luận ưu khuyết điểm vũ khí của nhau. Đặc biệt là Bá Vương, hắn không ngừng nhắc tới uy lực mạnh mẽ và hạn chế xa kích của Giai Lgun, chính là tình huống nòng súng dễ dàng phát nhiệt, một khi bắn quá mức, kim loại chỗ nòng súng rất có thể bị biến dạng. Đối với vũ khí công nghệ cao chính xác mà nói, đây tuyệt đối là điểm chí mạng, nên Bá Vương mở miệng là không ngừng năn nỉ Sở Hiên tìm cách cải tiến cho khẩu súng. Đây không phải chuyện ta có thể làm được, khẩu súng này là vũ khí công nghệ cao, chênh lệch với khoa học kỹ thuật trong thế giới hiện thực phải tới 150 năm, so với vũ khí Gauss còn cao hơn một tầng. Có lẽ là phải tương đương với cấp bậc vũ khí laser, mà bản thân khẩu súng này uy lực tự nhiên là lớn, nhưng lại gắn liền với hạn chế thời gian thay đạn. Vũ khí vô hạn đạn đã xóa bỏ hạn chế này, nhưng ngươi lại còn mơ mộng muốn sử dụng liên tiếp không dừng sao? Nói như vậy, giá trị món vũ khí này ít nhất phải là cấp B, thậm chí cao hơn mới hoán đổi được. Vì thế, làm người phải biết thế nào là đủ. Chuyện này quả thật là như vậy. Dù sao dùng sức của một người, cầm một khẩu súng cũng đủ để đánh chìm cả một chiến hạm. Uy lực này thật có chút quá mức. Vì vậy Bá Vương lẩm bẩm vài câu rồi cũng im lặng. Đến Vương Hiệp tựa hồ có chút bất mãn với uy lực chất nổ. Hắn đang định mở miệng hỏi Sở Hiên làm thế nào để quả bom tiến vào trong vật thể rồi mới phát nổ thì cách đó không xa bỗng vang lên âm thanh xé gió. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ở trên trời hơn 10 chiếc máy bay phản lực vọt qua. Hướng bay chính là hạm đội đã có thể toàn diệt xung quanh đảo Sơ Na. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, tình tiết kịch bản cấp bi máy bay phản lực bay thẳng tới. Sở Hiên lái Garlin Glider bay sát mặt biển, dựa vào bóng đêm che chắn, thoải mái lướt qua phía dưới mấy chiếc máy bay. Phi công hiển nhiên là khó có thể phát hiện được một điểm đen bé xíu như vậy, đặc biệt là trong trời đêm tối đen, lại bay với tốc độ cao, dễ dàng bỏ qua bốn người Trịnh Xá. Sau khi máy bay phản lực bay qua, mọi người mới thở ra một hơi. Sở Hiên bấy giờ mới lên tiếng, vậy mọi người nghỉ ngơi một chút đi, từ đây tới đảo Nula còn cần vài chục phút nữa. Dù sao thì tốc độ của chúng ta hiện tại cũng thấp hơn 20% so với tốc độ tối đa của Glider. Trọng lượng của bốn người đàn ông trưởng thành, mức độ sụt giảm như vậy vẫn có thể chấp nhận được. Từ đây bay tiếp 600 hải lý nữa, đại khái cần mấy chục phút nữa mới có thể tới đảo. Mãi đến lúc này, tất cả cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thân thể. Mọi người đều cảm thấy từ đầu đến chân bủn rủn, một đường chiến đấu kịch liệt vừa rồi, cùng gấp rút chạy trốn dưới nước làm tất cả thần kinh và thân thể đều căng thẳng. Có thể nói, kỹ năng điều khiển của Sở Hiên sau khi mở cơ nhân tòa, giúp mọi người có thể không hề thương tích. Đánh chìm hai chiến hạm là công thần lớn nhất, nếu không có kỹ xảo tránh né linh hoạt, nhạt cảm này, một loạt công kích của tàu chiến đủ để bắn chết bọn họ, cho dù uy lực súng ống có cao đến đâu cũng vô dụng. Nghỉ ngơi thả lỏng mấy phút xong, Sở Hiên mới lạnh nhạt nói, vậy theo quy củ như trước, nhân đoạn thời gian này, chúng ta phân tích tình huống trước mắt và điểm thưởng cho tình tiết kịch bản một chút. Ba người Trịnh Xá nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ vui mừng khó kìm nén, cảm giác này thật quá tuyệt vời, mặc dù trên đường mạo hiểm thật sự nguy hiểm vạn phần, thậm chí cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, đặc biệt là khi nhớ lại vô số con ong mật khổng lồ đủ để che lấp cả bầu trời, mọi người đều cảm thấy tê liệt tận sâu trong cốt tủy. Phần thưởng hoàn thành tình tiết kịch bản là hai chi tiết kịch tình cấp C, điểm thưởng 4.000, liên tục đánh chìm hai chiến hạm được thưởng 2.000 điểm. Nói cách khác, kể cả không tính điểm thưởng giết khủng long, chúng ta cũng được hai chi tiết cấp C, 6.000 điểm thưởng. Nhưng đồng thời bị trừ 4.000 điểm, tính đến lúc này, chúng ta được hai chi tiết cấp C, khoảng 2.000 điểm thưởng. Ba người Trịnh Xá vốn đang hăng hái bừng bừng, nhưng sau khi Sở Hiên nói xong câu cuối cùng, cả ba đều sững sờ, kỳ quái nhìn nhau, mà thanh âm của Sở Hiên vẫn như cũ, không nhanh không chậm đều đều vang lên. Các ngươi trong lúc chiến đấu chắc chắn là không để ý tới thông báo không rõ ràng của chủ thần, nói rằng chúng ta làm một lượng lớn côn trùng cổ đại chạy ra khỏi đảo Sơ Na sớm hơn lịch trình, bị trừ 4.000 điểm. Vẫn còn may là chỉ bị trừ điểm thôi, chi tiết kịch tình vẫn được bảo lưu, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Mà đây chính là chuyện ta cần thảo luận với mọi người. Thay đổi kịch bản, hoặc có thể gọi là cải biến tình tiết xảy ra trong thế giới phim kinh dị ở một trình độ nhất định, tuyệt không phải bất kỳ thay đổi nào cũng có thể được thưởng, mà ngược lại, một số thay đổi còn có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, làm chủ thần trừng phạt chúng ta, ví dụ như trừ điểm, vân vân. Hơn nữa thông báo lúc nãy là chỉ toàn bộ thành viên Trung Châu đội. Ba tên tân nhân kia rất có thể không có cách nào giữ lại được. Ba người bị tin tức này làm chấn động, có chút không biết làm thế nào. Cả nửa ngày sau Trịnh Xá mới nói, không phải vẫn còn hai nhiệm vụ tình tiết kịch bản sao? Tới đảo Nula thăm dò, chuyện này rõ ràng không thể để bọn họ tham gia. Nhưng tình tiết kịch bản thứ ba có thể để họ tham gia phải không? Đến lúc đó mang theo bọn họ cùng hoàn thành nhiệm vụ, ta nghĩ hẳn là... Sở Hiên lại lắc đầu nói, đây chính là chuyện ta muốn nói. Trước khi thảo luận, ta sẽ tổng hợp một chút các tình huống và quy luật đại khái về tình tiết kịch bản mà ta biết tính đến hiện tại. Đầu tiên là vấn... Để vừa nói, tình tiết kịch bản sẽ khiến kịch bản gốc thay đổi, làm cho tương lai của phim kinh dị mà chúng ta tham gia sinh ra biến hóa không thể biết trước. Mà biến hóa càng lớn, phần thưởng cũng càng lớn, có thể là thưởng dương, cũng có thể là thưởng âm. Nhưng khi hoàn thành tình tiết kịch bản, ít nhất chúng ta chắc chắn sẽ nhận được thưởng dương từ bản thân tình tiết, tình huống dẫn phát sau đó mới có thể nhận thưởng âm. Đây là quy luật đầu tiên của tình tiết kịch bản. Biến hóa tiếp theo của kịch bản càng lớn, phần thưởng cho việc dẫn phát ra nó càng lớn, vô luận là âm hay dương. Điều thứ hai, nguy hiểm càng lớn, phần thưởng càng lớn. Từ lần xông vào viện nghiên cứu này có thể thấy được, vận khí của chúng ta chuyến này quả thật rất tốt. Một là chiếm được thiên thời, đám côn trùng vừa khéo đang tử vong hàng loạt, một bộ phận nhỏ bắt đầu biến dị, số lượng ít nhất. Điểm may mắn thứ hai là chiếm được địa lợi, chúng ta có công cụ di chuyển tốc độ cao, Gaelin Glider. Nếu như chỉ dùng chân hoặc công cụ vận chuyển bình thường khác, kể cả có là máy móc phi hành như trực thăng đi nữa thì chúng ta cũng tuyệt đối sẽ bị đám ong tràn ra này giết sạch. 3. Chúng ta cũng chiếm được nhân hòa. Ngoài ta có thể nhanh chóng tìm được bản ghi chép. Chiến lực của Trịnh Xá cũng là điều kiện để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này. Thiếu một cũng không được. Nếu không, dù chúng ta có tiến được vào viện nghiên cứu thì cũng bị ong đực và ong chúa bên trong giết chết. Đây là quy luật thứ hai của tình tiết kịch bản. Nguy hiểm càng lớn, phần thưởng càng nhiều. Điều thứ ba, chính là hoàn thành tình tiết kịch bản cần phải phối hợp càng nhiều thành viên, số người được thưởng càng nhiều. Không biết các ngươi có phát hiện ra không, sau khi chúng ta hoàn thành tình tiết kịch bản trên đảo, nhân số thông báo chỉ vỏn vẹn có 4 người, nhưng sau khi bầy ong chạy ra khỏi đảo, nhân số thông báo lại là tất cả thành viên Trung Châu đội. Hơn thế nữa, Trịnh Xá người có nhớ lần trước trong thế giới The Mummy đã hoàn thành sớm nhiệm vụ của phần 2, giết chết vua bò cạp không? Lần đó chỉ một mình ngươi nhận được điểm thưởng, mặc dù ta cũng tham gia hợp tác nhưng không được phần thưởng của tình tiết kịch bản này. Vì vậy đối tượng hợp tác cần thiết để hoàn thành tình tiết kịch bản càng nhiều, chú ý nghe kỹ lời ta nói, là số người cần hợp tác mà tình tiết yêu cầu. Chú không phải số người chúng ta cố ép đi để hoàn thành. Ví dụ như một tình tiết kịch tình chỉ thưởng cho tối đa là 5 người, nhưng Trung Châu đội chúng ta có 20 người tham gia, vậy phần thưởng cũng chỉ dành cho 5 người xuất lực nhiều nhất mà thôi. Đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Điều thứ ba này có thể tổng kết lại là đối tượng cần thiết phải hợp tác để hoàn thành tình tiết kịch bản càng nhiều, số người nhận được phần thưởng càng nhiều. Thanh âm của Sở Hiên vẫn đều như cũ. Hắn thản nhiên nói, tóm lại ba điều. 1. Kịch bản biến hóa tiếp theo càng lớn, phần thưởng cho việc dẫn phát biến hóa càng lớn, không cần biết là được cộng thêm hay trừ đi. 2. Nguy hiểm càng lớn, phần thưởng càng lớn. 3. Đối tượng cần thiết phải hợp tác để hoàn thành tình tiết kịch bản càng nhiều, số người nhận được phần thưởng càng nhiều. Căn cứ vào ba điều trên, tình tiết kịch bản thứ ba rất có thể sẽ thưởng rất ít, hơn nữa hẳn là chỉ có thể thưởng cho một người mà thôi. Lần này ba tân nhân, ngươi có thể chọn cứu một người, nhưng có cứu được hay không thì phải xem điểm thưởng là bao nhiêu. Cá nhân ta nghiêng về phía La Cam Đạo. Bá Vương cùng Vương Hiệp nhìn sang Trịnh Xá, hắn đang cắn chặt răng, yên lặng không nói câu nào. Mâu thuẫn tranh đấu nội tâm người xung quanh cũng có thể cảm nhận được, đây hoàn toàn là một loại giãy giụa, đi ngược lại với ý nguyện bản thân. Mặc dù không muốn vứt bỏ tân nhân nào, nhưng bị hoàn cảnh bức bách, hắn buộc phải ra quyết định mà một đội trưởng phải làm. Trịnh Xá thì thào nói, không còn cách nào sao? Bọn họ thật sự chỉ có thể có một người sống sót. Cũng không phải không còn cách nào, phân tích từ tình huống trước mắt. Sở Hiên mặc cho gió lùa qua tóc, nhìn ánh bình minh đang chậm rãi nâng lên phía chân trời, lạnh nhạt đáp, nếu bây giờ chúng ta quay lại đón bọn họ, sau đó cùng nhau tới đảo Nula, ta nghĩ tình tiết kịch bản thứ nhất có thể để cả bốn chúng ta cùng được thưởng. Vậy khả năng tình tiết thứ hai có số người được thưởng tăng lên là cực kỳ lớn. Chỉ là như thế, tốc độ Glider sẽ giảm xuống còn 70% hiện tại, thậm chí 60%, tốc độ chuyển hướng và mức linh hoạt tự nhiên cũng chậm lại. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc công kích, những người bình thường chưa từng qua rèn luyện hoặc cường hóa, bọn họ thật sự có thể bình tĩnh đối mặt với các loại tình huống sao? Thật sự sẽ không làm liên lụy đến chúng ta sao? Đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ tới, ngươi tự lựa chọn đi. Trịnh Xá biết Sở Hiên chỉ nói sự thật, nhưng sự thật này không thể khiến người ra dễ dàng tiếp nhận, giống như có người đột nhiên bảo với ngươi, ngươi và hai người xa lạ bên cạnh, chỉ có một người có thể sống sót, người sẽ chịu đem cơ hội sống sót này truyền cho người khác sao? Không, không thể, ngươi sẽ liều mạng vì bản thân mà tranh đoạt cơ hội sống sót ấy, đó là bản chất của con người, không ai có thể trách người khác ích kỷ hoặc là cái gì khác. Bởi vì nếu đổi đối tượng phải lựa chọn sống chết là ngươi, ngươi sẽ chịu bỏ qua tính mạng mình sao? Sở Hiên lạnh lùng nói, nếu ngươi không thể ra mệnh lệnh này, vậy để ta... Không, Trịnh Xá quả quyết cự tuyệt, ta hiểu trách nhiệm của đội trưởng một đoàn đội, đó là bảo vệ đến mức tối đa lợi ích và tính mạng của thành viên trong đội mình. Hơn nữa Trung Châu đội chúng ta còn đang trên đường hồi phục. Ba người các ngươi cũng không còn cơ hội sống lại, cho nên ta không thể dùng sự an nguy của các ngươi đi đổi lấy sự an nguy của mấy tân nhân bình thường. Quyết định rất tàn khốc, kế hoạch vẫn như cũ không thay đổi, vẫn do bốn người chúng ta đi hoàn thành tình tiết kịch bản thứ hai, sau đó tình tiết thứ ba sẽ giao cho La Cam Đạo đi hoàn thành, đây là mệnh lệnh của ta, đội trưởng Trung Châu đội. Ba người còn lại, ngoài Sở Hiên ra, hai người kia đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù sự thật này rất tàn khốc nhưng không thể khác được. Có đôi khi, sự quyết đoán của thủ lĩnh sẽ là căn cứ để phần lớn người trong đội có thể sống sót. Hơn nữa, ba gã tân nhân kia trên thực tế cũng chưa thuộc về Trung Châu đội, ít nhất là đối với tiểu đội chiến đấu vì có Trịnh Xá làm thủ lĩnh mà đoàn kết lại này. Ba người kia hiện tại vẫn chưa thuộc về tiểu đội. Trịnh Xá chăm chú nói, tóm lại một câu, lực lượng của chúng ta vẫn còn quá yếu, đây là sự thật không thể chối cãi. Không chỉ là lực lượng cường hóa được, hay là lực lượng tự mình sáng tạo hoặc tự lĩnh ngộ ra, hiện tại nói câu này có vẻ còn quá sớm. Nhưng đến tương lai, nếu như lực lượng của chúng ta có thể thoải mái tung hoành trong phim kinh dị, đến lúc ấy ta sẽ bắt đầu hồi sinh một ít tân tân từng tiếp xúc qua, cho bọn họ một cơ hội nữa. Hy vọng chúng ta có thể có ngày đó. Tiếng của Sở Hiên từ phía trên vọng xuống, được, chuyện này đã quyết định. Tiếp theo là liên quan đến việc phân loại độ khó của tình tiết kịch bản, tính từ chi tiết kịch tình, đơn giản nhất là tình tiết kịch bản cấp D, tiếp đó là cấp 2D, rồi đến cấp C, 2C. Tình tiết kịch bản chúng ta vừa trải qua là cấp 2C, Trịnh Xá. Tại thế giới The Mummy ngươi đã trải qua tình tiết kịch bản cấp B phải không? Chỉ là hoàn thành sớm hơn kịch bản phim nên mới được thưởng gấp đôi. Phân tích độ khó này, tình tiết kịch bản cấp D là đơn giản, cấp 2D là đơn giản hơi khó khăn, cấp C là khó khăn, cấp 2C là rất khó khăn. Bất quá, chỉ cần phân tích ra nắm chắc được biện pháp thì cũng có thể hoàn thành mà không nguy hiểm lắm. Ví dụ như chúng ta dùng khói để tiến vào viện nghiên cứu. Như vậy cấp B là uy hiếp tính mạng. Xét theo tình tiết kịch bản giết chết vua bò cạp, nhiệm vụ độ khó cấp B có xác suất thành viên chết hết là khoảng 80%. Đến cấp 2B là rất chí mạng. Xác suất thành viên tham gia nhiệm vụ chết hết ít nhất cũng phải từ 90% trở lên. Về phần tình tiết kịch bản độ khó cấp A, ta tạm thời chưa thể nghĩ ra, độ khó mức ấy rất có thể tạo thành ảnh hưởng tới cả thành viên không tham gia nhiệm vụ, ví dụ đoàn diệt. Tóm lại, từ các tình tiết kịch bản chúng ta đã hoàn thành trong lần này có thể thấy, nhiệm vụ mà chúng ta có khả năng hoàn thành có độ khó tối đa là cấp 2C, đây là mức độ chúng ta hoàn toàn có thể bình yên hoàn thành, độ khó cấp B và trên cấp B. Đối với chúng ta mà nói là quá khó khăn, có lẽ nên tránh né các nhiệm vụ như vậy. Trịnh Xá suy nghĩ một lát rồi nói, ý ngươi là lần này chúng ta tới đảo Nula tìm kiếm tình tiết kịch bản rất có thể sẽ gặp phải nhiệm vụ quá mức nguy hiểm phải không? Sở Hiên đáp, ý tứ đại khái là vậy, từ tập hồ sơ này có thể thấy, tay bác học điên này đã tìm được phương pháp khống chế gen, vốn hắn muốn dùng phương pháp này để cường hóa cho loài người. Để bọn họ được tiến hóa. Chuyện này và những gì chủ thần đang làm trước mắt vô cùng tương tự. Chẳng qua tên bác học này muốn dùng biện pháp tác động từ bên ngoài để khống chế sự tiến hóa. Tự biến mình thành thần. mà phương pháp này không ngờ đã thành công, ít nhất tại một số mặt đã thành công. Một là hắn nghiên cứu ra một loại vật chất có thể kích thích sinh mạng thể tiến hành tiến hóa ngược, trở thành hình thái cổ đại tiềm ẩn trong chuỗi gen. Ví dụ như hình thái cổ đại của ong mật là một quần thể côn trùng to lớn, ăn thịt. Thứ hai là khi thay đổi trạng thái, gen một số sinh vật sẽ sinh ra dung hợp biến hóa, chuỗi gen tự động sắp xếp lại, sinh ra một loại dạng sống đặc biệt. Theo như ghi chép của tay bác học này, hắn đã đem ấu thể của dạng sống này đặt vào trong đảo khung long thứ nhất, bởi vì chỉ có chữ long mới phù hợp với hình thái hoặc có thể nói là dáng vẻ của dạng sống này. Ta rất lo lắng. Long, khủng long, chẳng lẽ là chế tạo Godzilla? Bá Vương ngẩn người, tiếp theo bật cười ha ha. Hai người còn lại cũng mỉm cười. Bọn họ đối với khủng long cũng không lo lắng gì lắm. Cho dù đối phương có thật là Godzilla cũng chẳng sao. Chỉ cần có Godzilla Rider bảo trì khoảng cách và độ cao, sau đó dùng súng ống tuyệt đối đủ để kích sát Godzilla. Kể cả Godzilla thật sự là sinh vật khổng lồ, kinh khủng như trong phim, đối phó với dạng sống đơn lẻ, không biết bay này, trong hoàn cảnh tác chiến rộng lớn, mọi người không nghi ngờ gì, chiếm ưu thế tuyệt đối. Lúc này, bầu trời vẫn còn có chút tối tăm, ở phía xa xăm, chỗ mặt biển và bầu trời hợp lại làm một, ánh bình minh buổi sớm mơ hồ xuất hiện, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy hạm đội hàng không mẫu hạm ngoài khơi. Lúc này, tất cả chiến hạm trong đội tàu đều sáng trưng. Xem ra chuyện trên đảo Sơ Na đã làm hạm đội này không thể không tới hỗ trợ. Đương nhiên, cầu mong là họ không gặp phải bầy ong khổng lồ, nếu không rất có thể sẽ trở thành hạm đội tiếp theo bị hủy diệt. Tất cả thành viên tử vong, còn chiến hạm vẫn bảo trì nguyên dạng. Khi phát hiện ra đội tàu, Sở Hiên đã điều khiển Gatlin Rider phi hành sát xuống mặt biển, mà khoảng cách giữa hai ghen còn một quãng xa. Chỉ cần không phải chủ tâm tìm kiếm mọi người thì hạm đội này sẽ khó có thể chú ý tới từng chút biến hóa trên mặt nước. Tối đa là giám thị động tĩnh ở ngoài khơi và chú ý xem dây đa có phát hiện ra cái gì không. Chính vì thế, rất nhanh, mọi người đã vượt qua đội tàu, bay thẳng tới. Ở phía xa, hình dáng một hòn đảo nhỏ đã dần dần xuất hiện. Chính là chỗ này, hòn đảo xảy ra Jurassic Park 1. Nơi có thể phát sinh tình tiết kịch bản thứ hai. Mọi người hạ xuống bờ cát trên đảo, một là vừa lơ lửng suốt giữa không trung, xuống cần hoạt động chân tay một chút, hai là Gatlin Rider liên tục bay với cường độ cao. Đối với chiếc Rider tự chế tạo không chính quy này, hoàn toàn đã vượt qua cường độ sử dụng, để hệ thống năng lượng nguội xuống một chút cũng tốt. Bốn người nhảy xuống đất, lúc này sắc trời đã sáng sủa. Từ phía xa, một hình bán cầu vàng rực từ từ trồi lên, trên bãi biển gần như không hề bị ô nhiễm. Nếu không có khủng long hoặc các sinh vật khác uy hiếp thì chỗ này thật sự là một nơi thắng cảnh nghỉ ngơi. Bốn người vận động thân thể một chút, Trịnh Xá lấy thực phẩm dạng nén và nước uống trạng thái cố định từ trong nạp giới ra. Sau một đêm chiến đấu kịch liệt, tất cả đều cần nhanh chóng bổ sung năng lượng tiêu hao, mà tiếp theo bọn họ có thể còn phải đối mặt với cuộc chiến càng khốc liệt hơn. Cần ăn no mới có sức tiếp tục. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trịnh Xá nhìn Sở Hiên, nói, ngươi có thể phân tích đại khái tình tiết kịch bản ở đây là cái gì không? Sở Hiên lắc đầu, không thể, tin tức tình báo hiện tại quá ít. Cho dù có thể khẳng định là có liên quan đến sinh vật kia, nhưng hoàn đảo này trên thực tế so với đảo Sơ Na còn lớn hơn. Muốn tìm một sinh vật tại đây thật sự quá khó khăn. Hơn nữa, chúng ta cũng không dám chắc chắn hòn đảo đã bị loại thuốc biến đổi gen của tay bác học kiêm tiêm nhiễm hay chưa. Nếu không, chúng ta rất có thể lại phải đối mặt với vô số côn trùng tập kích. Vì thế, đừng mong kiếm được phân tích về tình tiết kịch bản từ chỗ ta. Ta cũng không thể từ hư không mà biết được một chuyện, trừ phi ngươi cung cấp đủ tin tức tình báo rõ ràng.